Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, chương 163, một phong thơ. Hồi lâu sau, Sally bình tĩnh trợn mở con mắt, trong mắt không hề lay động, giống như là coi nhẹ thế sự một dạng. Đây là một đôi có thể nhắm thẳng vào người tâm nhãn thần. Là chỉ có trải qua tang thương người mới có như vậy cảm ngộ. Mới có như vậy ánh mắt. Chẳng qua là xuất hiện một cái chỉ có 18 tuổi thanh thiếu niên trên người tỏ ra như vậy không? Tưởng tượng nổi. Có lẽ là Sally làm người ba đời nguyên nhân đi. Thiếu gia, người không có việc gì chớ. Dolly gặp Sally thật lâu không có nhúc nhích. Liền vội vàng tới quan tâm hỏi. Đồng thời nàng cho là Sally sở dĩ có thể như vậy. Là bởi vì Ken nguyên nhân. Cho nên hắn ngay cả vội vàng an ủi thiếu gia. Ken đây là lỗi do tự mình gánh. Không liên quan ngươi sự tình. Ngươi liền không nên thương tâm. Nghe Dolly nhỏ giọng nhẹ nhàng giọng nói. Đang nhìn nàng nói lúc vụt sáng đại con mắt. Sally không khỏi buồn cười nói với nàng, ngươi yên tâm đi. Dolly, cái này loại sự tình đối với ta tới chẳng qua là sự tình một việc. Ta chẳng qua là than thở quyền lực thật sự tượng ma túy một dạng. Để cho người muốn ngừng cũng không được. Kỳ thực giống như là như vậy phản bội đối với. Đúng, Sally tới không đáng kể chút nào. Rốt cuộc Ken từ cự tuyệt Sally mời sau. Hắn liền cùng Sally mỗi người một ngã. Mà trước trên hạ cấp quan hệ cũng theo Sally rời đi mà không tồn tại nữa. Cho nên nghiêm khắc đến. Ken đây không tính là phản bội. Nhiều lắm là coi như là đi lên không đồng đạo đường người quen a. Huống chi Sally tại thợ săn thế giới thời điểm trải qua phản bội cùng máu tanh có thể so với nơi này muốn kích thích nhiều. Giống như là Ken như vậy ngu xuẩn liền xuống cái độc đều là sơ hở trăm chỗ. Coi như Sally không nguyên tố biến hóa cũng có thể tùy tiện giải quyết Ken độc tử. Đơn giản nhất phương pháp chính là lấy Ken không nhìn thấy tốc độ. Đem chính mình ly rượu cùng Ken ly rượu tới một hoán đổi. Lấy Sally tốc độ tay. Không đúng. Lấy Sally tốc độ xuất thủ. Ken cùng hắn bốn vị tướng quân làm sao sẽ phát hiện. Chỉ bất quá Sally muốn nhìn một chút Ken sau đó biểu diễn a. Nếu quyền lực tốt như vậy. Vậy ngươi vì cái gì ngay cả quốc vương đều không làm. Không phải là phải ra biển làm hải tặc a. Dolly có chút bị Sally choáng váng. Trực tiếp ra bản thân nghi vấn. Đó là bởi vì so quyền lực càng khiến người ta mê muội là lực lượng. Chỉ cần có cái này trên đời vô địch lực lượng. Tài phú, mỹ nữ, quyền lực những thứ này cũng liền sẽ theo tới. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mà nếu như không có lực lượng. Những thứ này chính là thoảng qua như mây khói thôi. Ken chính là tốt nhất giáo huấn. Người biết chưa? Nhìn khả ái Dolly, Sally không nhịn được đem nàng ôm vào trong ngực. Sau đó nhẹ nhàng nói. Ta biết. Sally thiếu gia. Bị Sally ôm lấy Dolly lúc này đã đỏ mặt muốn bốc lên hơi nóng. Nói thời điểm cũng là nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Thật giống như không có khí lực một dạng. Thiếu gia ôm ta. Sally thiếu gia rốt cuộc lại ôm ta. Cái này quả thực quá tốt. Ta CG. Ta không sợ ngươi. Nếu là Sally biết rõ lúc này Dolly tâm lý đang suy nghĩ những lời này. Chỉ sợ cũng chỉ có thể giờ khóc giờ cười. Thuyền trưởng, kẻ địch tới. Mà còn người tới rất không bình thường. Chúng ta có phiền toái. Đang lúc này, từ sau khi đi vào liền vẫn không có nói qua đi đột nhiên đi tới. Sắc mặt nghiêm trọng hướng về phía Sally nói. Sally nhắm lại con mắt tỉ mỉ cảm ứng thoáng cái. Không muốn hiểu lầm đây không phải là Haki quan sát, mà là Sally lúc này con mắt tỉ mỉ nghe một chút bên ngoài thanh âm. Bởi vì không biết từ lúc nào bắt đầu, bên ngoài tiếng ồn ào thật giống như dừng lại. Theo lý đến, nơi này xảy ra lớn như vậy sự tình. Bên ngoài không có thể không biết, mà còn lấy Sally đối với. Đúng, Ken tâm cẩn thận tính cách dài, đang không có tuyệt đối chắc chắn thời điểm. Hắn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng đối với. Đúng, Sally ra tay. Nếu không bằng vào một ly độc tử coi như muốn Sally tánh mạng. như vậy Dolly cùng Jean bọn họ phản kháng làm sao bây giờ? Bất kể thế nào, Ken cũng cùng bọn họ sống chung vài năm. Cho dù là không hiểu oa đi thực lực, nhưng là hắn và Dolly hẳn là rất quen. Chẳng lẽ hắn liền tự tin như vậy? Có thể tránh được Dolly căm phẫn phản công? Chẳng lẽ là bên ngoài biết đến trong nhà gỗ sự tình? Cho nên tất cả mai phục ở một chỗ sao? Không sẽ lại muốn ta đại khai sát giới đi. Mà đúng lúc này, đột nhiên Wadi đột nhiên hướng Sally đi tới. Sally, ta có lời cùng ngươi. Chúng ta có địch nhân đến. Chỉ thấy lúc này Wadi cặp mắt nhìn thẳng Sally. Sau đó từng chữ từng câu hướng về phía Sally nói. Lúc này người nào cũng không có chú ý tới. Wadi không có giống lúc trước một dạng gọi Sally là thuyền trưởng, mà là trực tiếp kêu lên Sally tên. Nghe được Wadi kêu sau, Sally xoay đầu lại, nhìn Wadi lúc này kia vạn năm không trở nên lạnh mặt biểu tình xuất hiện biến hóa. Lúc này Sally mới phản ứng được. Hôm nay Wadi rất khác thường, cùng bình thường hắn hoàn toàn khác nhau. Lúc trước thời điểm, một khi Sally gia tộc có cái gì hoạt động, đều là Sally cùng Jean bọn họ đi ra ngoài hoạt động. Hắn đều một thân một mình ngừng tay ở trên thuyền, chờ Sally đám người trở lại, mà còn chờ đến Sally bọn họ lúc trở về. Hắn hiệu suất cao hàng hải kỹ thuật có thể để cho thuyền bè tùy thời có thể dương buồm khởi hành. Phải biết Sally hào cũng không phải là Going Merry như vậy thuyền bè. Qua đi có thể một người chạy khổng lồ như vậy thuyền buồm. Cái này bản thân liền là thực lực và hàng hải thuật mạnh mẽ chứng minh. Mà lần Wadi không chỉ có chủ động yêu cầu cùng Sally hành động chung, mà còn từ vừa mới bắt đầu hắn liền đối với. Đúng, đi tới câu núi đặc biệt tích cực, thật giống như hắn biết rõ cái gì sự tình một dạng. Nhất là hắn vậy mà yên tâm đem Sally hào giao cho người khác đến xem cho. Cái này rất không bình thường a. Wadi, người trước khác, đừng, ta hỏi ngươi. Ngươi có phải hay không có cái gì sự tình lừa gạt lấy ta? Không có cùng ta. Sally cũng không có trực tiếp nhận lấy Wadi nói, mà là ngược lại chất hỏi. Mặc dù Sally tôn trọng dùng người thì không nên nghi ngờ, người nghi người thì không dùng người nguyên tắc, nhưng là nếu như hắn thành viên gia tộc đối với hắn giấu giếm có thể nguy hại đến gia tộc tin tức, nói Sally liền sẽ không như thế đơn giản bỏ mặc. Mà còn cái này lần sự tình không thể so với dĩ vãng. Đương Sally biết rõ CP không đã tới vương quốc Goa thời điểm, là hắn biết hôm nay sẽ có rất đại phiền toái. Cho nên bây giờ Sally nhất không hy vọng chính là mình người trong bộ xảy ra vấn đề gì. Không có chuyện gì, mặc dù ta đối với ngươi có chút giấu giếm, nhưng là ta tuyệt đối không có ác ý. Mà còn những thứ này đều là trước đây thật lâu xảy ra sự tình. Đối với lúc trước kia nhiều chút sự tình luôn là phải làm một giải. Người yên tâm, ta sẽ không liên lụy đến các ngươi. Còn có vật này, ta muốn cùng ngươi nói đều ở nơi này. Wadi thành khẩn đối với. Đúng, Sally một chút để cho hắn không có nhận thức nói. Sau đó liền cho Sally phong thư một vật sau, liền xoay người rời đi đi ra nhà gỗ. Đây là vật gì? Là một phong thơ sao? Jean cùng Dolly tới xem một chút, nhìn thấy một người giống là phong thư một vật. Vừa mới Sally cùng Wadi một phen rơi vào trong sương mù đối thoại để cho bọn họ hai có chút không biết rõ tình trạng. Đi, chúng ta đi sẽ chúng ta bằng hữu. Ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.